Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 234, Vision, góc truyện audio.com, ầm vang, sinh mệnh nôi lượng điện nháy mắt chật ních, phịch một tiếng, một cái giữa mày được khảm đá quý, làn da đỏ tươi vô gà người phá khai sinh mệnh nôi cửa khoang từ bên trong trôi nổi ra tới. Tho cũng bị dư ba bạo tạc cho đánh bay về phía sau. Đám người nghẹn họng nhìn xem màu đỏ thân ảnh. Màu đỏ thân ảnh nhìn xem đám người, sau đó ánh mắt lại tập trung nhìn về phía Tho, cả người phóng đến, Tho một cái ném qua đem đối phương ném bay, bể tung cửa kính, màu đỏ thân ảnh thân thể đột nhiên dừng lại ở trên không trung. Con người nhìn xem bên ngoài cao ốc thành phố, Steve muốn xông lên, nhưng bị Tho cản lại, cỡ nào mỹ lệ thế giới a. Màu đỏ thân ảnh cách Stark cao ốc pha lê nhìn New York Mỹ lệ cảnh đêm nhịn không được tán thưởng. Sau đó chỉ thấy một bộ màu xám đồ bó xuất hiện mặc vào trên người đối phương. Màu đỏ thân ảnh quay lại bay về phía đám người. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Màu đỏ thân ảnh nhìn đám người xung quanh nói. Sau đó lại quay sang nhìn về phía Tho cảm kích. Cảm ơn đã kích hoạt ta. Nói xong, màu đỏ thân ảnh cũng học Tho mặc quần áo phong cách vì chính mình trang bị thêm một bộ quần áo. Còn có một kiện áo choàng. Tho, người giúp Stark tạo ra hắn sao? Steve nghi hoặc hỏi, ta đã thấy một viễn cảnh. Vision, một vòng xoáy hút cạn sinh mệnh. Vì ngăn cản sắp đã đến tai nạn. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tho nhìn màu đỏ thân ảnh nói. Vision, tên này cũng không tồi. Vision gật đầu nói, ta đã đọc tâm trí ngươi, ta nhìn thấy sự hủy diệt, Wanda đi tới nhìn Vision nói, nhìn lại đi, ta nguyện ý đứng ở sinh mệnh bên này, Ultron hắn đơn độc và đau khổ, tuy rằng thực thật đáng buồn, nhưng là vì đại bộ phận sinh mệnh an toàn, hắn chỉ có thể bị hủy diệt, nếu không hắn sẽ hủy diệt mọi thứ, chúng ta sẽ không làm được nếu như thiếu bất cứ ai ở nơi này. Ta có thể là quái vật, và không có gì để các ngươi tin ta, nhưng chúng ta phải hành động ngay. Vision vừa đi tới lôi thần chi chùy vừa nói, chỉ thấy hắn dễ như trở bàn tay giơ lên lôi thần chi chùy đưa cho Tho. Nhìn xem giơ lên lôi thần chi chùy Vision, đám người kể cả Tho không khỏi trợn tròn con mắt, Tho thu hồi lôi thần chi chùy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, xấu hổ nói, mọi người cũng nghe rồi. Chuẩn bị lên đường thôi. Mọi người còn không có từ Vision dơ lên lôi thần chi chùy bên trong hoãn lại đây. Tho đi tới John bên cạnh đem hắn kéo qua nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ ta Hela là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc nhìn thấy những gì? John nghi hoặc hỏi. Ta ở hồ thấu thị nhìn thấy Hela xuất hiện ở Agas. Ngươi, ta cùng ta ban đánh nhau với nàng. Ta thế nào lại có một cái tỷ tỷ rồi? Ngươi biết chuyện gì sao? Tho sắc mặt có chút khó coi nói. Tại trong viễn cảnh tương lai, hắn nhìn thấy mình bị Hela cho đâm một mắt, vô số Agas chiến sĩ bị nàng giết chết. Tho tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Hela là Odin con gái thứ nhất, nàng lực lượng tuyệt đối là mạnh hơn người rất nhiều. Bởi vì nàng dã tâm quá lớn cho nên bị phụ thân ngươi phong ấn ở Helheim. Muốn biết chuyện sâu xa hơn phải đi hỏi ngươi phụ thân rồi. Bất quá ta có thể chắc chắn một chuyện là nàng một khi thoát ra liền sẽ trả thù Agas. John vỗ vỗ Tho vai cười nói. Ngươi sẽ giúp Agas sao? Đương nhiên, dù sao ta vẫn còn một món bảo vật chưa có lấy đây. Bất quá Tho, sau khi kết thúc chuyện ở đây, ngươi nên quay về để Odin huấn luyện một phen. Chắc ngươi cũng không muốn mất một mặt a ta đã biết. Tho gật đầu tỏ ra đã hiểu. Sau đó John cũng đi qua một bên. Tìm Vision trò chuyện. Vision lúc này còn đang ở ngoài ban công. Ngắm nhìn mặt trời mọc cùng phồn hoa New York. Cảm giác thế nào? John cùng Icarus đi tới hỏi. Rất lạ, ta có cảm giác cùng Wanda và ngươi có một đạo nhỏ bé liên kết. Là do viên ngọc, Vision chỉ về phía Mai Gem nói. Là do ta lúc đầu ở bảo thạch bên trong động một chút tay chân. Ngươi cảm thấy như vậy cũng rất bình thường. Ngươi mặc dù là máy móc thân thể, nhưng lại có Jarvis chương trình cùng Mai Gem mang cho tư duy. Ngươi bây giờ đã là một sinh mệnh, John gật đầu nói, sinh mệnh thứ này thật thần kỳ. Ánh mắt nhìn sang vẫn giữ im lặng Icarus. Vision thâm ý nói, ngươi cũng nhìn ra được à, rõ ràng không có mai gem. Nhưng lại có thuộc về mình tình cảm, cho nên ta mới phải cảm thán sinh mệnh thần kỳ. Ta đối với mai gem là bắt buộc, cho nên sau khi Ultron sự kiện kết thúc, ta sẽ thu lại nó. Nghe vậy Vision gật đầu nói, có thể, thứ này vốn thuộc về ngươi. Vật quy nguyên chủ, mặc dù mất đi mai gem để cho hắn tâm linh năng lực giảm đi. Nhưng hắn cảm thấy đây là tốt nhất. Vô hạn bảo thạch giao cho John bảo quản là an toàn nhất. Pietro cùng Wanda đi vào một gian công cộng chuẩn bị thất. Gia Đặc La nhìn rực rỡ muôn màu cao cấp giày chạy đua. Nhịn không được tấm tắc nói. Đây là kẻ có tiền vui sướng sao? Các mã số đều có. Còn không ngừng một đôi. Ta vẫn cảm thấy trong lòng rất bất an. Wanda nhìn hắn lo lắng nói. Không hiểu sao nàng ngày càng cảm thấy trong lòng lo lắng ngày càng lớn. Giống như sẽ có chuyện không hay xảy ra. Yên tâm a, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta mạo hiểm. Chúng ta vẫn sẽ qua khỏi thôi a, Pietro lắc đầu an ủi nói. Đồng thời đem một bộ màu đỏ áo khoác ném cho Wanda. Tiếp nhận áo khoác, Wanda bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.